Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 32, ảo mộng, góc truyện audio.com. Dung Kiến cảm thấy được chuyện này đã kinh tại năng lực của chính mình ở ngoài hắn không gật đầu thử cùng Minh Dã nói rõ đạo lý trong đó. Có thể Minh Dã phát hiện hắn chần chờ, hắn đi lên trước vài bước nhẹ giọng nói. Tiểu thư là không thích ta đáp lễ sao? Dung Kiến ngẩn ra, ngửa đầu nhìn Minh Dã. Hắn bán rũ mắt từ Dung Kiến góc độ miễn cưỡng có thể nhìn thấy Minh Dã đen kịt trong mắt bịt kín một lớp bụi sương mù, rất khó vượt qua dường như. Dung Kiến không có cách nào từ chối như vậy Minh Dã, hắn không thể làm gì khác hơn là liền vội vàng lắc đầu, rất nghiêm túc mà nói. Không có, ta suy nghĩ sau đó phải an bài thời gian bao lâu học tập. Nghỉ giữa giờ thời gian rất ngắn, Dung Kiến vừa dứt lời tiếng chuông vào học liền vang lên. Dung Kiến trước vào phòng học Minh Dã theo ở phía sau, nhìn Dung Kiến bóng lưng, khinh khẽ cười cười. Trở lại phòng học sau, Dung Kiến cả người đều tang tang. Trần Nhiên Nhiên hỏi hắn, làm sao vậy, đi bên ngoài nhìn thấy không vui người. Dung Kiến lắc lắc đầu trên giấy viết, ngươi cảm thấy được ta lần này thi tháng có thể thi được toàn trường 10 vị trí đầu sao. Trần Nhiên Nhiên trầm mặc một lát trải qua thận trọng suy nghĩ, vẫn là nói. Tuy rằng ta rất muốn ngươi lập tức là toàn trường số 1 mà học tập chuyện như vậy vẫn là tiến lên dần dần đi. Dung Kiến rơi lệ, viết, ta mới vừa đáp ứng Minh Dã, hắn vốn nên là từ chối. Có thể vừa nghĩ tới Minh Dã thảm như vậy, liền tốt như vậy, liền căn bản không nỡ cự tuyệt đối phương. Từ chối là không thể từ chối, đời này không thể từ chối. Tuy rằng Dung Kiến đời này khả năng chỉ còn 7 tháng. Trần Nhiên Nhiên, các ngươi học bá hảo hội chơi nha. Khi đi học Dung Kiến không thể nghiêm túc nghe giảng bài, vẫn là suy nghĩ xuất thần Trần Lưu Sử. Không biết một bước nào xảy ra sai sót, lại như sụp đổ hơn mễ cho phép quân bài, dẫn đến Trần Lưu vận mệnh cùng. Ác loại, bên trong viết hoàn toàn bất đồng. Dung Kiến tỉ mỉ nghĩ qua tuy rằng hoài nghi Trần gia rơi đài không phải tại hiện tại, có thể cũng không có chứng cứ chứng minh. Mà chỉ có một nhân tố, là xác định bị cải biến. Chính là tại kia chàng trong yến hội, Dung Kiến nhượng Trần Lưu cầm đi thẻ căn cước của nàng kiện. Trần Lưu mẫu thân bây giờ tìm đến nàng, dẫn nàng ra ngoại quốc có phải hay không là bởi vì nàng có này đó giấy chứng nhận không bị người khác uy hiếp duyên cớ. Dung Kiến không nhịn được nghĩ là vì hắn làm ra quyết định cải biến Trần Lưu vận mệnh sao. Mà hắn là không thể thay đổi vận mệnh của mình. Mà nếu như là như vậy, Dung Kiến càng sâu một bước mà suy nghĩ xuống, nghĩ đến có phải là có thể thông qua thay đổi vận mệnh của người khác đến thay đổi chính mình đâu. Tỷ như một ngày kia tới đón xe của bọn họ hỏng, cho nên Dung Kiến lựa chọn đi thừa ngồi xe buýt xe. Hứa Phỉ phái lại đây chính là một chiếc xe nhỏ cần phải chàng không được xe công cộng. Mà cái này luận chứng thành lập điều kiện tiên quyết là có liên quan Trần Lưu nội dung vở kịch thay đổi thật sự là bởi hành vi của hắn. Dung Kiến nhất định phải lại thay đổi một người khác vận mệnh mới có thể xác định cái phương pháp này có thể được. Nhưng hắn mặc dù biết, ác loại, toàn bộ nội dung vở kịch hiện tại vị trí tuyến thời gian lại tại. Ác loại, chính văn ở ngoài, Dung Kiến hưng phấn tựa hồ bị tưới tắt một ít, góc truyện audio.com, có thể thật vất vả tìm được một cái khả năng có thể thay đổi vận mạng mình biện pháp, hắn không thể xem thường từ bỏ. Hắn nghĩ tới chính văn bên trong từng xuất hiện mỗi cái có chút nội dung vở kịch nhân vật rốt cục xếp tới Tống Tuyết Lâm. Chính văn bên trong có nhắc qua Tống Tuyết Lâm sở dĩ hội nguyện ý làm nằm vùng, là bởi vì tài hoa xuất chúng ca ca vì đua xe mà qua đời, phụ thân liền bởi vì bất ngờ qua đời, mất đi quyền thừa kế, mà mẫu thân bệnh nặng nằm viện Tống Tuyết Lâm nhị thúc nắm giữ trong nhà quyền lực bức bách nàng đi làm nằm vùng, nói như vậy có thể bảo đảm mẫu thân nàng sinh mệnh an toàn. Tống Tuyết Lâm từng nhắc qua ca ca của nàng là tại lớp 12 năm ấy, hạ sơ tuyết ban đêm đua xe rơi xuống vách núi mà chết. Đàm Mỹ Hài, năm nay Phù Thành còn chưa tuyết rơi. Dung Kiến không nhịn được tại giấy nháp thượng vẽ từng cái nội dung vở kịch tuyến, mặt trên dùng người khác đều xem không hiểu phù hiệu làm đánh dấu. Nếu như hắn muốn khiến này chuỗi có thể tự cứu lô. Kích thành lập như vậy thì nhất định phải thay đổi Tống Tuyết Lâm ca ca Tống Tuyết Sâm vận mệnh. Sau khi tan học Dung Kiến lần đầu cùng Tống Tuyết Lâm bao nổi lên gần như. Hắn nói, ca ca ngươi lần trước cũng tham gia Trần gia tiệc rượu, đúng hay không? Tuy rằng Tống Tuyết Lâm đối Dung Kiến đỉnh có hảo cảm, có thể người nhà là vài ngược của nàng, vừa bị chạm được liền bản năng cảnh giác lên, hỏi. Làm sao vậy, có lẽ là Internet giao hữu thời điểm già ngây già dại số lần nhiều, hiện tại Dung Kiến đã có thể rất nhuần nhuyễn mà trang ngây thơ, hắn thanh âm rất nhẹ, hơi nhíu lông mày. Ta lần trước cũng đi ở trong yến hội nhìn thấy một người cùng dung mạo ngươi rất giống, mới muốn hỏi một chút có phải là. Tống Tuyết Lâm ý thức được Dung Kiến không có ác ý, mới chần chờ gật đầu một cái. Dung Kiến âm thanh càng nhỏ hơn, ngữ khí tựa hồ có một chút lo lắng cùng sợ sệt. Ta nghe đến cái người kia nói, muốn ước người tại Tây Khang Lộ đua xe, liền cảm thấy rất nguy hiểm, nghĩ đến hắn có thể là ca ca của ngươi, liền cùng ngươi nói một chút. Tống Tuyết Lâm đồng tử co rụt lại, tại, ác loại, bên trong, mãi đến tận Tống Tuyết Sâm vì đua xe mà chết, hắn cha mẹ cùng muội muội mới biết được Tống Tuyết Sâm có như vậy ham muốn, thậm chí còn từng nghĩ tới đương tay đua xe chuyên nghiệp nhưng bởi vì phải thừa kế gia nghiệp mà từ bỏ. Cho nên có lúc hội lén lút ước đoàn xe thi đấu, quá một cái nghiện. Dung Kiến nói nhất đốn, tựa hồ do dự chốc lát nhưng thật ra là tại quạt gió thổi lửa. Dù sao Tây Khang Lộ là Hoàn Sơn công lộ, rất nguy hiểm, thường thường hội xảy ra tai nạn xe cộ. Tống Tuyết Lâm sắc mặt nghiêm túc chỉ nói một câu. Cảm ơn ngươi, ta trở lại sẽ cùng ba ba mụ mụ nói chuyện này. Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Tống Tuyết Lâm ở bề ngoài xem là cái kiều kiều nhược nhược nữ hài tử, mà trên thực tế phi thường dũng cảm kiên cường, liền ngay cả mặt sau làm nhân vật phản diện cũng là ngạnh hạt nhân vật phản diện ẩn núp rất lâu, cho nên chuyện này chỉ cần nàng biết đến, nên cùng Tống Tuyết Sâm nghiêm túc đàm luận. Lần thứ ba thi tháng sau đêm hôm ấy, phù thành thủ không khí lạnh lẽo ảnh hưởng, hạ xuống gần 20 năm qua sớm nhất một hồi sơ tuyết. Thứ hai buổi sáng, Dung Kiến tới trường học thời điểm Tống Tuyết Lâm tọa tại tọa vị thượng cười hì hì cùng xếp sau nữ sinh nói chuyện. Góc chuyện audio.com, Dung Kiến rốt cục thả xuống tâm, liên kết quả đều không cần thiết hỏi. Buổi tối ngày hôm ấy, bọn họ ngồi ở nhất quán đi tiệm cà phê bên trong, Minh Dã có thể cảm giác được Dung Kiến phi thường vui vẻ. Hắn đem chính mình điểm chén kia ca cao nóng bất động thanh sắc đặt ở Dung Kiến trong tay, mạn bất kinh tâm hỏi. Hôm nay tiểu thư có cái gì vui vẻ sự sao? Dung Kiến nâng ca cao nóng uống một hớp thở vào một hơi, nghiêng đầu đi, nghiêng đầu, muốn nhịn xuống không cười, lại vẫn không có nhịn xuống, liền gom lại ở cười. Không có gì vui vẻ sự, liền là đang suy nghĩ thì đại học qua đi muốn làm à? Hắn hỏi, người có cái gì rất muốn đi địa phương sao? Câu nói này giống như là tại ước Minh Dã thi đại học sau cùng đi du lịch giống nhau. Minh Dã cúi đầu trầm mặc chốc lát, không có gì muốn đi địa phương. Dung Kiến tựa hồ vui vẻ quá mức, hắn liền nhấp khẩu ca cao nóng, hai má rất hot. Không sao, còn rất dài thời gian, sau này hãy nói. Hắn cho là có thể như vậy thay đổi chính mình hẳn phải chết vận mệnh, còn có sau đó, còn có tương lai, hoàn có thật nhiều chấp nhận nhiều thời giờ, mà không tất tại mọi thời khắc vì tính mạng của chính mình làm đếm ngược. Mà thứ hai ngày ấy, Tống Tuyết Lâm xin nghỉ. Sau một tuần, nàng đều xin nghỉ. Xế chiều hôm đó, Dung Kiến liền từ cùng Tống Tuyết Lâm quen biết nữ sinh nơi đó biết được ca ca của nàng tại đêm hôm qua vì tai nạn xe cộ qua đời. Tựa hồ là vì hắn phụ thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn vội vã về nhà, người đi đường thời điểm không cẩn thận lật xe rơi xuống vách núi. Con đường kia chính là Tây Khang Lộ, Tống Tuyết Sâm chết ở tuyết rơi buổi tối thứ hai. Vận mệnh là không thể bị thay đổi, thế giới này phương hướng hội dựa theo. Ác loại, ý chí tiến lên, Dung Kiến cảm giác thấy hơi choáng váng đầu, hắn sở hữu vui sướng đều thành ảo mộng. Cũng không phải thật sự, tác giả có lời muốn nói, vì ngày hôm nay gặp gỡ đốt một bài nằm mộng ban ngày. Cực phẩm, thật thê thảm vừa thấy thấy, cách chương.